Chương 4, ta ra là hồ cạ. Đi biểu muội, lên đi học trở lại phòng ngủ, mỏ nẹ hung hăng hướng về phía xù nạ cái mông tới một cái tát thức tỉnh trong giấc mộng lọ ly. Mê mang khắp nơi nhìn một chút, cảm thụ cái mông nóng bỏng đau đớn, xù nạ giống như nổi điên tiểu mèo mẹ giống nhau nhằm phía mỏ nẹ. Tại gà bay chó chạy trong bầu không khí người làm hầu hạ hai vị tổ tông ăn cơm. Ngày thứ nhất đi học, tự nhiên cần ra trưởng bồi hộ. Hai cái tổ tông mặt bài đủ đại, hộ tống người chính là cổ nổ hạ nhị đại hổ cả hiệu trừa nở dê cùng các thầy giáo không khỏi lộ vẻ xúc động. Tại hai cái này tổ tông không có tới trường học thời điểm bọn họ liền nghe nói qua sẻn rủ tổ bị giả mà có hai cái bảo bối tôn tử. Hiện tại rốt cuộc cam lòng đưa tới sao các đồng chí tốt các đồng chí khổ cực cười ở sẻn rủ tổ bị giả mà trên cổ sẻn rủ mò nẹt thái độ phách lối, khoát tay vô ngực, trợn mắt nhìn lao sư cùng phách lối. Ý kia rất rõ ràng, tiểu ra là có người bảo bọc, mà còn bảo bọc người vậy thì các ngươi cấp trên cổ nổ hạ hổ cả ta ra là hổ cả, liền mẹ nó kiêu ngạo như vậy thể chất một tinh thần một tốc độ một kèm theo trận trận trang bức hành vi, sẻn rủ mò nẹt thuộc tính bắt đầu chậm rãi tăng lên. Thân là nhân cha, làm sao có thể không trang bức đây cáo mượn oai hùng khi dễ người loại chuyện này hắn tại am hiểu bất quá. Cái này tới không phải học sinh, là cha học sinh không cam lòng, lão sư than thở, hiệu chứa NG không dám nói lời nào. Khu, mõ nét, người trước xuống đây đi. Coi như tại sủng tôn tử, thân là hổ cả uy nghiêm nên duy trì vẫn phải là duy trì, bất đắc dĩ xách mõ nét quần áo đem hắn bỏ trên đất. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ hướng về phía cái này một kỳ học sinh lão sư gật đầu một cái. Giải u gì dạ mạ dạ kỳ, dù nạ cùng mỏ nẹt liền giao cho ngươi sau khi nói xong trước sẻn rủ tổ bị dạ mạ liền ảo não đi. Hắn rất sợ một hồi mồ nạ tiểu tử kia nói ra cái gì bị hư hỏng nhà sẻn rủ vinh dự nói đi ra. Ngươi gọi giải u gì dạ mạ dạ kỳ ngươi có roi sao nghi hoặc đi tới chủ nhiệm lớp trước mặt, mỏ nẹt hiếu kỳ hỏi. Roi ách, mỏ nẹt đồng học. Ta giáo dục học sinh cách thức không có thô bạo như vậy. Giải u gì giả mạ giả kỳ nuốt ngụm nước bọt nói, đây là đang cảnh cáo sau này mình thành thật một chút sao được rồi, xem ra không phải quyền hoàng trong cái người điên kia, mò nẹt thở dài, cũng đúng, quyền hoàng trong giải u gì giả mạ giả kỳ kia có như vậy hiền lành. Không nghi ngờ chút nào, nhà sèn rủ hai tên tổ tông đi vào trường học tự nhiên đến an bài đến lớp tinh anh. Nhìn tổng quát hổ cả ngọn nguồn ngươi sẽ phát hiện đây chính là một liều tra thế giới hiện thực nhất bức. Đi theo giữ gì ra mạ dạ kỳ đi vào phòng học, mò nẹt liếc mắt phát hiện mình mục tiêu. Chưa già đã yếu gì dễ ra, còn có sắc mặt nhỏ rõ ràng ó rổ si mà cuối cùng, cũng là hắn cái đinh trong mắt, cả tỏ gian xuyên Việt một đời, mò nẹt tự nhiên sẽ không bỏ qua chính mình biểu muội, cho nên cả tỏ gian loại kia đồ rác rưởi tuyệt đối không thể cùng đến chính mình biểu muội. Senjutsuna. Nhà sẻn rủ tiểu công chúa, nhị đại hổ cả trưởng thượng Minh Châu, nàng đến trực tiếp khiến nguyên bản ngồi ở chỗ đó cả tỏ gian ánh mắt sáng lên không nói hai lời liền đi tới. Xin chào, ta gọi là cả tỏ gian đi, tiểu gia đang giàu không có lý do thu thập ngươi đây, ngươi đặc biệt sao vậy mà chủ động lại gần. Biến, nhà sẻn rủ gia quy, thân là nhà sẻn rủ người là không thể cùng heo nói chuyện biến, nhà sẻn rủ gia quy. Thân là nhà sẻn dù người là không thể cùng heo nói chuyện tiến lên trước một bước, mò nẹt ngăn trở chính mình biểu mội vẻ mặt thành thật. Heo hắn tại nói người nào cả tỏ gian mê mang nhìn chung quanh một chút, làm hắn thấy xù nạ nín cười bộ dáng nhất thời kịp phản ứng đây là đặc biệt sao lại nói hắn a ta là người, không phải heo chẳng lẽ nhà sẻn dù người đều như vậy không biết lễ phép sao ngươi nói cái gì xù nạ giận dữ liền muốn phát tác, lại bị mò nẹt ngăn cản. Nói ngươi là heo ngươi chính là heo mò nẹt khẽ mỉm cười, thân là nhân cha, làm sao có thể không khi dễ đồng học đây cả tỏ gian huynh đệ đây là cho hắn cơ hội, hắn thế nào cũng phải bắt không phải. Đúng lấy mò nẹt thân thể tố chất nghị phiến vừa mới nhập học cả tỏ gian vậy đơn giản dễ như trở bàn tay, làm gấp 6 lần thành người lực lượng đánh vào cả tỏ gian coi như anh Tuấn trên mặt thời điểm. Kia giòn vang thanh âm nhường cho trên bục giảng giữ gì ra mạ dạ kỳ phảng phất đều cảm nhận được đau đớn. Cương đại lực lượng thân thể trong nháy mắt nổ mạnh, trực tiếp khiến cả tỏ gian tại chỗ bắt đầu xoay quanh. Hắn thật đánh ngay trước tất cả mọi người mặt, thân là nhị đại hổ cả tôn tử đường hoàng gia tay đánh người đinh thể chất 5, tốc độ 5 giá rưỡi. Mò nẹt xoa xoa tay nhỏ rất là coi thường, một cái tát mới cho 5 giờ thuộc tính quả nhiên khi dễ rác rưởi không có gì tài ba sao căn cứ phế vật lợi dụng ý tưởng, mò nẹt lại đập tới đi một cái tát. Thể chất một cái này một lần so sánh với một lần càng không chịu nổi, vẹn vẹn thêm một chút thuộc tính giá trị. Mắt thấy đây là không có gì giá trị lợi dụng, mỏ nẹt bay lên một cước theo cửa sổ đem cả tỏ tạ cả hậu nhân đoạn ca cho đạp ra ngoài. Thoải mái. Không khỏi thoải mái, đời trước thấy đoạn chính là xú nạ tình nhân sau đó hắn liền vô cùng khó chịu. Tiểu tử này có tài đức gì có thể cưa được hổ cả giới đệ nhất gian ác chỉ bằng hắn một câu muốn trở thành hổ cả sao ngươi à, thật là náo tàn. Nghĩ tới đây mỏ nẹt nhân tiện oán trách một câu xú nạ tiểu biểu muội để bày tỏ bất mãn. Ta thế nào ta xú nạ nghi hoặc hỏi. Thể chất một đừng hỏi ta vì cái gì, bởi vì ta là nhân cha. Mò nẹt dừng dưng một tiếng đoạt lấy bên cạnh mặt đầy mộng bức đồng học châu ngồi, ẩn sâu công và danh. Ngươi khỏe, ta gọi là dì dì dạ. Mới ngồi cùng bàn rất cường thế a dì dì dạ nuốt ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí chào hỏi. Ừ, không sai, sau đó ngươi theo ta hôn đi. Cầu hoa tươi.